Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1293, Pokemon Showcase thi đấu. Mở ra, ngày mai sẽ là cao giai thi đấu mở ra. Ikkyo để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía cái kia đang tải thử đồ mặt kính trước đi dạo Serena nói ra. Ta khán quan phương công bố tranh tài thời gian vẻn vẹn có một ngày. Nhân số giống như cũng không phải rất nhiều dáng vẻ. Ikkyo lời này dường như câu lên Serena hồi ức bình thường. Liền trong tay cầm lấy cái kia mấy món âu phục để mà so sánh động tác cũng đi theo dừng lại. Pokemon Showcase thi đấu tại năm nay hết thảy tổ chức 100 lần. Thả ra Princess Key đồng dạng là 100 thanh. Bởi vì không cách nào chuyển nhượng các loại nguyên nhân, cuối cùng có thể gom góp 3 cái Princess Key đứng ở cái này trên sàn thi đấu người. Nghĩ đến chỉ có 20 đến 30 cái, Serena đem trong tay quần áo phóng tới một bên, tiếp lấy lần nữa nhìn lên trong gương mình, lại như là lâm vào hồi ức. Nhìn đến nơi này, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy chậm rãi đi đến Serena sau lưng. Từ phía sau lưng vây quanh ở Serena cười nói, không có chuẩn bị được không? Serena cầm ngược ở Ikkyo hai tay, tiếp lấy hai mắt nhắm lại tựa ở Ikkyo trên lồng ngực thầm nói. Không phải là không có chuẩn bị kỹ càng, chỉ là nghĩ đến mình một đường đến nay đã trải qua nhiều như vậy. Ngày mai sẽ phải vẽ lên cái dấu chấm tròn, không có chuẩn bị được không? Ikkyo cũng không có đi an ủi Serena cảm xúc, mà là đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Nhưng cũng là bởi vì Ikkyo câu này tái diễn lời nói, để Serena biểu lộ hơi ngừng lại, hơi suy nghĩ hả, cũng là minh bạch Ikkyo ý tứ. Bất quá, Serena khuôn mặt lại dần dần câu lên vẻ mỉm cười. Tùy theo Serena có chút nghiêng người đẩy ra Ikkyo, nháy mắt mấy cái cười khẽ một tiếng nói, có lẽ là vậy, nghĩ đến tiếp xuống cả đời, mỗi ngày đều muốn nhìn lấy ngươi gương mặt này vượt qua. Vẫn là có như vậy điểm chần chờ, có lẽ ta hẳn là lại chuẩn bị cái hơn 10 năm tương đối tốt. A, ta đại tiểu thư, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi hơn 10 năm. Ikkyo khóe miệng cũng đi theo câu lên vẻ mỉm cười. Dường như nhìn thấy Serena nghĩ thông suốt mà vui mừng, mà Serena cũng không có ở loại vấn đề này trải qua nhiều xoắn xuýt. Lần nữa tựa ở Ikkyo trên lồng ngực nhẹ giọng nói ra. A, Ikkyo, Alola nơi đó không có, lệ giải thi đấu a. Ta về sau muốn theo may, ông chủ nhỏ mấy người các nàng cùng một chỗ tại Alola sáng tạo Pokemon Contest. Hoặc là cùng loại Pokemon Showcase thi đấu tranh tài. Có thể chứ? Ikkyo ngửi ngửi Serena trên mái tóc hương thơm, nghe được vấn đề sau là không chút do dự trả lời. Đương nhiên, về sau Alola bên kia mặc cho các ngươi thả vì. Đến lúc đó cho Lusamin nói tiếng, để nàng toàn lực giúp các ngươi liền là ân. Bỗng nhiên có loại cảm giác mình già đến mấy tuổi lận. Serena giống như là câu lên cái gì hồi ức bình thường. Ánh mắt cũng hơi có vẻ thất lạc. Ikkyo một bên vuốt ve Serena đầu, một bên chậm rãi mở miệng nói. Vậy liền tại nhiều định mấy cái mục tiêu, đi từng cái đạt thành. Dù sao thời gian của chúng ta rất nhiều. Ta biết, ta đều biết. Serena lui lại hai bước, đưa tay xoa xoa gương mặt một lần nữa giữ vững tinh thần về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói. Được rồi, ta lại đi thử xem quần áo. Đợi lát nữa chúng ta đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng ngày mai ngươi cần phải dậy sớm một chút. Còn có, không cho phép tại tranh tài trong lúc đó làm loạn sự tình. Đúng đúng đúng, ta cam đoan bất loạn gây sự. Ikkyo phất tay khẽ cười một tiếng, quay người đi hướng ghế sofa. Serena gặp này cũng đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng. Cùng lúc nhìn qua Ikkyo là thật bất loạn gây sự, đợi Ikkyo nằm trên ghế salon tiếp tục dùng di động cùng Samantha các nàng gửi tin tức thời điểm. Serena lại một lần cầm quần áo lên so sánh, nhưng một màn này không có tiếp tục mấy giây. Serena liền nhìn như không thèm để ý chút nào hỏi. Đúng, Sauner cùng Mizuphi, hai người bọn họ ngươi thấy thế nào? Ikkyo một tay chống đỡ mặt, cũng nhìn như không thèm để ý về cười nói. Cái kia ta đại tiểu thư, là muốn nghe ngươi A đáp án, là muốn nghe được ta nhìn chúng các nàng, sau đó muốn đem các nàng bỏ vào trong túi, vẫn là muốn nghe đến, ta không nhìn chúng hai nàng, đối nàng hai không có chút nào hứng thú. Ai? Serena khẽ thở dài, quay người nhìn về phía Ikkyo nói, ta rất nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi đối nàng thấy thế nào? Ikkyo trong tay động tác hơi ngừng lại, nghiêng đầu cùng Serena đối mặt một trận mới trả lời. Ta đối nàng hai thấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Serena có chút há mồm, nhưng cuối cùng vẫn là đem miệng lời nói nuốt xuống. Lại một lần chọn lựa quần áo. Ikkyo đối Serena nàng mấy người bằng hữu kia làm gì? Serena đúng là trong lòng có cái đo đếm. Sao nơ? Mizuphi, hai người bọn họ tại Ikkyo xem ra, đại khái liền là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao. Đưa ra sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không tận lực theo đuổi, mà còn lại một cái bằng hữu. Ninh ninh, tốt a, lấy Ikkyo thẩm mỹ quan tới nói, Ikkyo tuyệt đối là kính nhi viễn chi. Tuy nói Serena đối đãi Ninh ninh là không có cái gì thành kiến, nhưng là lấy Ikkyo ánh mắt tới nói, cái kia chính là cay con mắt, nó dáng người cùng hình dạng tuy nói kém, nhưng tối đa cũng liền là nhìn không thuận mà thôi. Mấu chốt chính là nàng cái kia thân cách ăn mặc, thật sự là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Có làm như vậy sao? Thậm chí, Ikkyo cũng hoài nghi một sự kiện. Cái kia Ninh Ninh đến cùng là thế nào gom góp ba cái Princess Key? Chẳng lẽ dựa vào tấm màn đen? Hoặc là người xem ác ý? Muốn nói Pokemon Showcase thi đấu người xem bầu bằng phiếu không nhìn nhan chỉ. Cái kia Ikkyo tuyệt đối là có thể tìm khối đậu hũ chụp chết mình. Cho dù cái kia Ninh Ninh biểu diễn lại xuất sắc, thế nhưng là performer loại nghề nghiệp này, chẳng lẽ liền thật không cùng nhan chị móc nối? Cho nên, tại Ikkyo xem ra, cái kia Ninh Ninh là chấm dứt, tuyệt đối chấm dứt. Mặt khác, nhờ ngươi một sự kiện, ngày mai biểu hiện nhất định phải bình thường một chút, hoặc là nói nhờ ngươi biểu hiện cùng Zorua giống một điểm. Serena thật sâu thở dài, ngữ trọng tâm trường nói ra, mấy ngày nay không chỉ là Aria, sao nờ mấy cái hoài nghi ngươi, liền ngay cả lần trước bị Zorua tận lực dọa chạy Mizuphi cũng bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Cảm thấy ngươi tốt giống như biến thành người khác. Ikkyo nhún nhún vai không có trả lời, tiếp tục cúi đầu nghiêng người bày ra điện thoại. Cuối cùng, Aria, được rồi, vẫn là chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Không, Serena hất đầu một cái. Trong hai con người thần sắc dần dần kiên định xuống tới, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì. Ngày mai tranh tài, ta sẽ nhìn từ đầu tới đuôi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, để các vị đợi lâu. Người chủ trì chậm rãi từ phía trên sân khấu thang lầu đi xuống, đồng thời huy động tay đối thính phòng cười to lên nói, thời khắc này rốt cục lại tới. Pokemon Showcase thi đấu đại sư cấp cao giai thi đấu. Tại lúc này, khai mạc, tại người chủ trì vừa dứt lời, sân khấu biên giới lập tức tản mát ra loại kia từ đặc hiệu làm thành pháo hoa, cho thính phòng chư vị khán giả mang đến trước nay chưa có thị giác trải nghiệm. Mà Ikkyo cũng tại thính phòng một góc thấy cảnh này, trong nội tâm không khỏi cảm khái một tiếng. Galax địa khu toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật liền là gia châu. Loại này pháo hoa đặc hiệu, nếu như không phải khoảng cách gần thưởng thức, là thật tâm nhìn không ra cùng pháo hoa khác nhau. Đương nhiên, nương theo lấy pháo hoa nở rộ, khán giả hò hét, đèn tự quang cũng theo đó chiếu sáng cả sân khấu. Người chủ trì vào lúc này đối thính phòng nửa cúi đầu nói ra. Như vậy, hiện tại cho mời những cái kia được tuyển chọn thiếu nữ xinh đẹp nhóm đăng tràng. Lúc này, sân khấu ánh đèn lại một lần ngầm hạ. Chỉ có mấy ngọn đèn tự quang chiếu sáng một cái kia cái từ dưới đất lên tới trên cầu thang mái vòm. Phòng nhỏ, người chủ trì nhờ vào đó quay người nhìn về phía cái kia 27 mái vòm phòng nhỏ cười nói. Tới đi, đem cho đến tận này thông qua các loại khảo nghiệm chỗ thắng được Princess Key. Thân mở cánh cửa này, thông hướng tương lai cánh cửa, đi tới nơi này chính giữa sân khấu A. Nhìn đến nơi này, Ikkyo xem như hiểu rõ một chút, tình cảm có thể tham gia cái này đại sư cấp cao giai thi đấu tuyển thủ. Hết thảy liền 27, với lại, Ikkyo cũng đồng dạng tìm hiểu được một điểm. Pokemon Showcase thi đấu, giống như chỉ có nữ có thể tham gia. Nghĩ như vậy cũng là, bởi vì những cái kia chìa khóa đều là gọi Princess Key. Cấp cao nhất performer còn gọi làm nữ vương. Không có mấy giây, cái kia 9 cái phòng ốc bên ngoài từ dưới đáy bắt đầu phát sáng. Đầu tiên là 1/3, tiếp lấy 2/3, thẳng đến ánh sáng điểm đầy một khắc này. Cửa phòng cũng theo đó mở ra, đi ra 27 vị thiếu nữ, cùng làm bạn tại các nàng bên cạnh 27 con Pokemon. A, nhìn như vậy, cũng đều thật đáng yêu, ngoại trừ bên trong một cái. Ikkyo xoa cằm khẽ cười một tiếng, cứ việc Ikkyo nói như thế, nhưng Ikkyo thật đúng là cũng không có cái gì tâm tư. Hoặc là nói, hắn có một ít chuyện trọng yếu hơn cùng mục tiêu, không có bao nhiêu thời gian cùng tâm tư đi tìm những cái kia thiếu nữ chơi đùa. Đợi 27 vị thiếu nữ đi đến chính giữa sân khấu thời khắc, người chủ trì lại vung lên thủ trưởng chỉ hướng sân khấu hậu phương chính giữa cái kia phiến đài môn hô to như vậy, tiếp đó có mời chúng ta đương nhiệm Kalos nữ vương đăng tràng. Kalos nữ vương Performer Aria, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.